Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Chương 108 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 7. Như cũ là kia gian thăm tù thất, pha lê hai bên vẫn là kia một nam một nữ. Chẳng qua lần này không khí lại không có lần trước như vậy hài hòa. Canh giữ ở cạnh cửa cảnh ngục mặt ngoài nghiêm trang. Trong lòng yên lặng phun tào kia hai cái mặt đối mặt cười cả buổi lại một câu đều không nói một nam. Một nữ, ôn noãn ngồi ngay ngắn ở ghế trên, eo bối đĩnh đến thẳng tắp, đôi tay quy củ ở trên mặt bàn giao nhau, khóe miệng nàng thượng kiều, mặt mày chỗ lại là một mảnh đông lạnh, trong ánh mắt ngưng tụ khởi điểm điểm tức giận, không nói gì cảm xúc nháy mắt đốt sáng lên nàng con ngươi. Bạch Lệ cánh tay chi ở bên cạnh bàn thượng, đôi tay phủng gương mặt cười tủm tỉm nhìn ôn noãn, thật xinh đẹp a. Hắn có chút xuất thần nhìn chằm chằm ôn noãn đôi mắt. Hắn quả nhiên không có đoán sai, này đôi mắt nhiễm cảm xúc sau càng thêm rực rỡ lóa mắt. Kia giấu giếm ở đôi mắt chỗ sâu trong lửa giận lấp lánh sáng lên. Hung hăng trừng mắt hắn thời điểm làm hắn toàn thân đều hưng phấn phát run. Người thật là có nhàn tâm a, ôn noãn cười lạnh nói. Xác thật, ta hiện tại cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu thời gian, Bạch Lễ cười đáp lại. Thích ta tặng cho ngươi lễ vật sao? Ngươi nói đi, trong con ngươi lửa giận càng sâu. Ôn noãn cắn răng một chữ ra bên ngoài nhảy. Xem ra ngươi thực thích đâu, Bạch Lễ làm lơ ôn noãn có chút vặn vẹo ngũ quan. Không ngừng cố gắng mở miệng kích thích nàng. Ha ha, ôn noãn biết chính mình càng sinh khí, Bạch Lễ liền sẽ càng hưng phấn. Cái này biến thái liền thích xem người khác bởi vì hắn mà cảm xúc mất khống chế. Nếu là cái loại này mặt trái cảm xúc liền càng thêm hảo. Nghĩ đến đây, ôn noãn nhắm mắt lại bình phục một chút chính mình kích động cảm xúc. Nghe nói ngươi bởi vì đánh người mà bị bỏ thêm một năm hình, phẫn nộ biểu tình chỉ ở kia trương. Xinh đẹp gương mặt xuất hiện vài giây liền giây lát lướt qua. Nhìn ôn noãn nhanh chóng điều chỉnh tốt bình tĩnh biểu tình. Bạch Lễ trong lòng hiện lên một tia nho nhỏ mất mát. Tốt đẹp nháy mắt luôn là như vậy ngắn ngủi. Bạch Lễ trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười. Trong lòng tắc yên lặng mà thở dài. Ân, thời hạn thi hành án biến thành 6 năm mà ni ôn noãn cười khẽ để sát vào chút. Không bằng chúng ta đem đánh cuộc áp sau đi. Chờ ngươi ra tù lại bắt đầu. Sinh nhật ngày đó phát sinh sự tình làm ôn noãn phát hiện một sự kiện. Bạch Lễ tưởng thân thủ thu hoạch nàng tánh mạng, cho dù có thể cũng không nghĩ mượn người khác tay hoàn thành trận này liều mạng đánh cuộc. Điểm này phát hiện làm ôn noãn có chút hưng phấn. Kể từ đó, nàng có thể nương hắn bị tù trong lúc hành động chịu hạn thời điểm yên tâm lớn mật soát soát hắn. Hảo cảm độ. Chờ hắn thật sự ra tù sau không chuẩn liền không nghĩ muốn nàng mệnh. Đại khái, vì cái gì? Bạch Lễ nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Bởi vì ngươi thoạt nhìn tựa hồ tưởng thân thủ giết ta, ôn noãn cười nhẹ giọng nói. Bạch Lễ có chút cao hứng nhếch miệng cười rộ lên. Ngươi thật sự thực hiểu biết ta, chỉ có chờ ngươi ra tù mới có thể tự mình động thủ à, ôn noãn. Một tay thác mạt, nghiêng đầu nhìn hắn. Xác thật, Bạch Lễ gật gật đầu. Bất quá ta như thế nào biết ngươi có thể hay không trộm cử báo ta chút cái gì? Làm ta lại lần nữa thêm hình đâu, xem ra ngươi cũng thực hiểu biết ta à, ôn noãn nhếch môi. Lộ ra một cái cùng Bạch Lễ không có sai biệt sáng lặn tươi cười. Bất quá, ngươi là che giấu cái gì sợ ta điều tra ra cử báo ngươi? Nàng buông ra giọng nói. Bạch Lễ, cảnh ngục, thực xin lỗi. Thăm tù thời gian trước tiên kết thúc, cảnh ngục thật sâu nhìn Bạch Lễ liếc mắt một cái. Quay đầu đối ôn noãn nói. Nga, tốt, ta đây liền rời đi, ôn noãn một bên thu thập trên bàn đồ vật một bên đứng lên. Đúng rồi, ta có thể đem này trương họa đưa cho hắn sao? Nói, nàng xé xuống vở thượng một trương giấy đưa cho cảnh ngục kiểm tra. Cảnh ngục tiếp nhận kia tờ giấy nhìn nhìn. Ý thức được họa chung nội dung là có ý tứ gì sau ánh mắt quái dị nhìn nhìn ôn noãn. Lại nhìn nhìn Bạch Lễ, có thể, sau một lúc lâu, hắn mở miệng trả lời nói, kia phiền toái ngươi chuyển giao, cảm ơn, nói xong tạ sau, Ôn Noãn xoay người nhìn về phía Bạch Lễ, ta đi rồi, tái kiến, nàng cười nhạt phất tay ý bảo, môi mỏng trương đóng mở hợp cho hắn truyền lại không tiếng động tin tức. Đây là ta đáp lễ, hảo hảo hưởng thụ đi tương đương. Ôn Noãn vừa rồi kia ý có điều chỉ nói quả thực chính là ở hướng cảnh ngục cử báo Bạch Lễ trên người. Còn có án tử, cái này đại phát hiện làm cảnh ngục nhóm sôi nổi coi trọng lên. Rốt cuộc đây là cái ở ngục giam nội đều có thể không chỗ nào cố kỵ đem người hướng chết tấu nguy. Hiểm nhân vật, trên người còn có không điều tra rõ án tử thực bình thường. Căn cứ thà rằng tin này có không thể tin này vô nguyên tắc. Cảnh ngục lập tức đem cái này tình huống đăng báo cho thượng cấp. Chỉ chốc lát, mặt trên liền phái một vị lão hình cảnh cùng một vị tâm lý chuyên gia đi tới ngục giam mà đi. Chúng ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, tâm lý chuyên gia cười vẻ mặt ôn hòa. Vừa rồi Ôn Noãn rời đi khi kia một màn một lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Ẩn sâu rảo hoạt mắt đen linh động lại đáng yêu. Nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, khoe khoang tặng hắn một cái hôn gió. Bị nàng hố, Bạch Lễ ngón tay không chịu khống chế run lên, khóe miệng lộ ra áp lực mỉm cười. Tham tù sau khi kết thúc vốn là bên ngoài thông khí thời gian. Hiện tại bởi vì Ôn Noãn một câu, Bạch Lễ bị trực tiếp áp vào phòng thẩm vấn, một đãi chính là hơn phân nửa thiên. Chờ hắn bị thả ra khi, bên ngoài sắc trời đã từ hừng đông biến thành trời tối. Cho ngươi, vẫn luôn canh giữ ở phòng thẩm vấn cửa cảnh ngục thấy Bạch Lễ bị áp ra tới liền đem. Trong tay họa đưa cho hắn, Bạch Lễ biết đây là Ôn Noãn trước khi đi thác cảnh ngục đưa cho chính mình. Cảm ơn, hắn nói tạ, duỗi tay tiếp nhận kia trương họa cầm ở trong tay. Ngươi, không mở ra nhìn xem sao? Tuy nói không nên, nhưng cảnh ngục thật sự rất tò mò Bạch Lễ nhìn đến họa nội dung tình hình lúc ấy xuất hiện biểu tình. Bạch Lễ liếc cảnh ngục liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm khẳng định này họa tuyệt đối không phải cái gì hảo nội dung. Trở về lại Cemonser, Nga cảnh ngục có chút thất vọng gật đầu. Trở lại ngục phòng, Bạch Lễ tay chân thượng cái còng rốt cuộc bị cởi bỏ. Hắn hoạt động hạ tứ chi, đối cảnh ngục nói lời cảm tạ sau đi vào phòng trong. Lão đại ngươi đã về rồi, ta cho ngươi đánh hảo cơm, còn nhiệt đâu? Nhanh ăn đi, lưu manh nam ân cần đi lên trước nghênh đón Bạch Lễ. Ngục giam chế độ vẫn là thực nhân tính hóa, giống nhau phạm nhân bởi vì một ít nguyên nhân chậm trễ nhà ăn ăn cơm nói. Cảnh ngục liền sẽ cho phép phạm nhân bạn tù mang một phần đồ ăn hồi ngục phòng. Vất vả, Bạch Lễ cười gật gật đầu, ngục giam nội sở hữu ngục phòng đều không có cái bàn. Trong phòng bài trí trừ bỏ hai bên giường chung chính là tận cùng bên trong bồn cầu cùng bồn rửa tay. Bạch Lễ ngồi ở giường đệm thượng, dùng chân đương cái bàn ăn một đốn đơn giản cơm chiều. Lão đại, thủy, lưu manh nam đưa qua một ly nước ấm mani cảm ơn, triển khai trang giấy tay một đốn. Bạch Lễ tiếp nhận đưa tới trước mặt cái ly, mang lưu manh nam tránh ra sau mới tiếp tục triển khai trong tay họa. Lọt vào trong tầm mắt chính là lưu loát đường cong phác họa thành tranh chân dung. Bạch Lễ nhìn họa chung nội dung, biểu tình khó được dại ra vài giây, than tố nét bút ra màu đen đường cong đem nhân vật đặc điểm hoàn mỹ thuyết minh ở họa thượng. Sắc bén tế mi, thâm thúy hốc mắt, cao thẳng mũi hạ là cười như không cười môi mỏng, tình xảo ngũ quan chung nhất bắt mắt đó là cặp kia hẹp dài mắt phượng. Hàn quang lẫm lẫm, tựa như tồn tại giống nhau rất thật, rộng thùng thình ngục giam phục nửa xuyên nửa thoát treo ở tinh tráng bên hông. Hắn đôi tay hoành trong người trước xảo diệu che đậy quan trọng bộ vị. Nửa người dưới một mảnh trần trụi, hai điều chân dài tùy ý bày biện, Bạch Lễ mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm trên tay họa. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi duỗi tay đem họa chung chính mình trước mặt xà phòng moi xuống dưới. Ngày đó chuyên gia tâm sự tựa hồ chỉ là cái bắt đầu. Ở mấy ngày kế tiếp nội, Bạch Lễ mỗi ngày đều bị đưa tới phòng thẩm vấn tiếp thu bất đồng chuyên gia thay phiên tâm sự. Nói chuyện chính là cả ngày. Lúc này Lễ thật không tồi, Bạch Lễ ngồi ở Lãnh Ngạnh Băng ghế thượng nhìn trước mặt đĩnh đạc mà nói tâm lý học giáo thụ. Bị đè nén cảm xúc đã đè ép tới rồi điểm tới hạn. Ấm bảo, ta thích nhất xem ngươi tiểu thuyết lạp. Điểm Mỹ đáng yêu muội tử một bên đem trong tay tân mua thư đưa qua đi một bên kích động nói. Ôn Noãn tiếp nhận thư, bàn tay vung lên thiêm thượng tên của mình. Cảm ơn thân duy trì, nàng cười cầm muội tử tay. Đại đại, ngươi mỗi quyển sách ta đều có mua. Tác giả đại nhân ta gả. Tiểu sẽ trong phòng bài đầy chờ đợi ký tên các fan. Các nàng trong tay ôm mới mẻ ra lò sách mới. Tham đầu tham não nhìn phía trước tình cảnh. Ôn Noãn ý cười doanh doanh đáp lại các fan nhiệt tình. Ký tên tay không ngừng nghỉ chút nào một bên biên viết tên của mình. Sách mới phát hành một vòng sau. Công ty thừa dịp nhiệt độ cấp Ôn Noãn tổ chức trong khi 3 ngày hội ký tên. Hội ký tên gì đó Ôn Noãn không phải không có làm qua. Có thể nhìn thấy một chúng fan tự nhiên là kiện vui vẻ sự. Nhưng là cùng với vui vẻ mà đến đó là ký tên đánh dấu tay rút gân thống khổ. Đầu một ngày còn tính có thể, ngày hôm sau liền bắt đầu nhức mỏi. Ngày thứ 3 liền thành máy móc thức chết lặng. Ấm bảo bảo, ngươi có thể hay không cho ta họa cái tình yêu a? Fan bán manh nói, đương nhiên là có thể, Ôn Noãn di động tới nhức mỏi tay. Cười ở tên mặt sau vẽ một cái đại đại tình yêu. Cảm ơn ấm bảo bảo, ta yêu nhất ngươi, fan nhiệt tình ôm ôm Ôn Noãn, ta cũng muốn tình yêu muốn ôm một cái. Ta cũng là, tình yêu ôm một cái cộng một. Xếp hạng mặt sau fan thấy phía trước muội tử yêu cầu toàn bộ được đến thỏa mãn. Liền cũng lập tức vì chính mình tranh thủ phúc lợi. Thật là đau cũng vui sướng a. Ôn Noãn nhìn một cái tiếp theo một cái nhào vào trong ngực fan. Trong lòng thở dài nói. Nhanh hơn tốc độ a. Mặt sau xếp hàng người còn nhiều lắm đâu. Biên tập thanh âm từ tai nghe chung truyền đến. Nghe được biên tập nói. Ôn Noãn yên lặng nhanh hơn ký tên tốc độ. Vốn dĩ cho rằng qua trước 2 ngày cao phong kỳ, cuối cùng một ngày sẽ nhẹ nhàng một ít, ai biết hôm nay tới fan so trước 2 ngày cũng không thiếu quá nhiều. Ôn Noãn di động tới tay, cảm giác thủ đoạn đã chết lặng đã không có chi giác. Sở hữu ký tên tất cả đều là dựa vào ý thức cùng quán tính ký xuống tới. Noãn Noãn đại nhân, ta thực thích ngươi đâu, mềm nhẹ dễ nghe giọng nam lên đỉnh đầu vang lên. Tự nhiên dơ lên âm cuối tựa như lông chim nhẹ quét nhân tâm tiêm. Làm cho nhân tâm ngứa. Chi, ký tên bút ở thư thượng họa ra dư thừa một đạo dấu vết. Ôn Noãn chậm rãi ngẩng đầu. Vẻ mặt mộng bức nhìn đứng ở trước mặt người. Hết chương.